Chương 236, đây là nhân loại có thế có được lực lượng sao? 37. Không không đúng, không chỉ là con mắt, ngay cả trạ cơ dạ đều biến. Obito nhìn qua kỳ dọn dị, tại hắn mạn dệ kỳ ủ xạ dị gẳng thị rắc dưới, nhìn thấy là cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt trạ cơ dạ ba động, cho hắn một loại sự uy hiếp mạnh mẽ cảm giác cầm mì rục cao ốc cửa sổ vỡ tan, tính cả phụ cận một chút trong kiến trúc, đều có lượng lớn nỉ dạ phát giác được động tĩnh, cùng nhau vận ra. Nhìn về hướng kỳ do cùng với Obito hai người. Tất cả mọi người không nhận biết Obito, nhưng nhìn thấy kỳ do bộ dáng lúc, sắc mặt của rất nhiều người đều là kịch liệt biến hóa, cái trán trong nháy mắt tràn ra mồ hôi lạnh. Ngân tia chớp bạc cô nổ hạ tia chớp bạc không? Phải nói là, cô nổ hạ đời thứ năm hổ cả đối phương làm sao sẽ xuất hiện tại làng sương mù, hơn nữa không hề bất luận cái gì dấu hiệu ủ trí hạ Obito cũng không để ý tới làng sương mù ní ra. Mà là nhìn chòng chọc vào kỳ dọ dị, trong con ngươi toát ra một tia thật sâu kiên kỵ, nói, ngươi đạt được một loại nào đó nhãn thuật xùy một đạo mắt thường gần như không thể gặp làn sóng đẩy ra, lại một lần nữa lan tràn qua ô bỉ tổ thân thể, đánh gây ô bỉ tổ ý đồ phát động cả mù ải, ngăn cản hắn dùng cả mù ải rời đi. Cả mù ải bị đánh gãy, ô bỉ tổ cũng không bối rối, hắn không có cái gì động tác, chỉ lạnh lùng nhìn về hướng kỳ dọ dị, nói, mặc dù ta không thắng được ngươi, nhưng ngươi cũng vô pháp phá giải năng lực của ta, ngươi cùng ta chiến đấu với nhau không hề bất luận cái gì ý nghĩa. Phải không kỳ dò dự khinh đạm cười một tiếng. Kèn sợi găng giữa bầu trời hào quang màu xanh lam hiện lên, hắn giơ tay lên bên trong cầu đạo ngọc chi kiếm, tiếp tục nhẹ nhàng huy động, một đạo làn sóng không ngừng lướt qua ổ bị tổ thân thể. Làng xương mù ní ra nhìn xem một màn này, khẩn trương bên trong lại mang mấy phần kinh nghi bất định. Bởi vì bọn hắn cũng không nhận biết đứng tại kỳ do đối mặt ủ trì hạ ổ bị tổ. Đồng thời, đệ tứ Mỹ Dục Cú NG một mực chưa từ NG xuất hiện này làm cho phụ cận vụ nhẫn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì, đều chỉ có thể vô cùng khẩn trương nhìn xem kỳ do cùng với ủ trì hạ ổ bị tổ hai người. Ổ bị tổ không biết kỳ do tiến hành những này không có ý nghĩa công kích là đang làm gì, nhưng theo kỳ do động tác, hắn nhưng dần dần cảm giác được một trận bất an. Không được, mặc dù không biết kỳ dò muốn làm gì, nhưng không thể để cho kỳ dò tiếp tục, mặc dù hắn đối với mình năng lực có tuyệt đối tự tin, bất kể là cái gì đều không thể xúc phạm tới thân thể hư hóa hắn, nhưng mặc cho từ địch nhân hành động không thể nghi ngờ là ngu xuẩn hành vi. Obito hít một hơi, cả mù ái mạn dễ kỳ ưu lực lượng kích phát đi ra, màu ưu lam trả cờ dạ tại bên ngoài cơ thể bộc phát, hạo đạn hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Vành mỹ dục cao ốc trong nháy mắt liền bị phá hủy hầu như không còn. Màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây trả cờ dạ trong chốc lát ngưng tụ thành hình thái thứ hai sở sàn đủ, cũng rút ra một thanh hiện ra quang trạch kiếm, hướng về kỳ dò phương hướng một kiếm chém xuống. Mũi kiếm tại đánh xuống đồng thời, một vệt màu đen nhánh cả mù ái lực lượng bám vào trên kiếm phong, hình thành cả mù ái chi kiếm. Kỳ dò không có lấy thời gian chi kiếm đánh trả. Siêu hắn thân ảnh nhoáng một cái. Liền rời đi ô bỉ tổ phạm vi công kích, cũng thuận tay kéo một cái, lấy vạn tượng thiên dẫn sức đẩy đem phía sau mẹ tờ rủ mỉ cu nở dê kéo ra ô bỉ tổ cả mù chi chạm công kích. Cả mù chi chạm đánh rớt trên mặt đất. Ông chạm đến vị trí nhà lầu, trong tích tắc bị bóp méo màu đen đủ rủ mạ kỳ bao trùm cũng biến mất, đồng thời ánh kiếm màu xanh lam hạ xuống, đem lại địa bổ ra một đạo mấy chục mét vết rách. Phía trước kỳ do chạm kích cơ hồ đều là hướng về không trung. Bởi vì cơ hồ không tiếng động vô hình, nhìn không ra lớn bao nhiêu uy thế, Obito một kích này thì để phụ cận vụ nhẫn tất cả đều vì đó biến sắc, gặp quỷ đó là cái gì năng lực, không ít vụ nhẫn đều lộ ra một tia kinh hãi. Có tuổi tác lớn vụ nhẫn, con ngươi kịch liệt co vào, nói, là sợ xả đủ sao, xem ra đối phương đích sắc không phải là bọn hắn làng xương mù ní dạ, cô nộ hạ tia trước bạc xuất hiện ở đây, tựa hồ cũng là vì người ní dạ này mà tới. Chính là như vậy. Kỳ do tránh đi ô bị tổ cả mù ải chi chạm, đi tới bầu trời, trở tay một kiếm vung ra, hắn bình thản nhìn xem ủ trí hạ ô bị tổ, màu xanh da trời tẹn sấy gẳng tản ra quang trạch, âm thanh khinh đạm mở miệng. Tận lực phản kháng đi. Bởi vì, đây có lẽ là ngươi cơ hội cuối cùng. Suy lúc trước nhìn không ra lớn bao nhiêu uy lực, cơ hồ không tiếng động vô hình làn sóng, trong chốc lát trong hư không lan tràn ra. Thoang cái biến đem ổ bị tổ bên ngoài cơ thể bao trùm sở xạ nụ cắt thành hai nửa, kia làn sóng không coi trung đoạn, tiếp tục hướng xuống vung lan tràn, rơi vào ổ bị tổ phía sau trên đường phố. Lặng yên không một tiếng động. Kéo dài vài trăm mét đường đi, từ trung ương xử lý nước, xuất hiện một đạo đen nhánh vực sâu một màn này để phụ cận vụ nhẫn cơ hồ đều là một mảnh cứng ngắc, chỉ cảm thấy một cô ý lạnh từ đầu một mực lan tràn đến chân, dường như cả người bị thoang cái xuyên vào trong nước đá. Nếu như nói sở xạ nụ trả cờ dạ đầy đủ làm cho người kinh hãi, như vậy kỳ do một kích này cũng làm người ta có chút khó có thể tin, bởi vì vẹn vẹn chỉ là một đạo hơi không đáng chú ý làn sóng mà thôi. Như vậy làn sóng phía trước kỳ do thế nhưng là đã hời hợt vung ra mấy chục lần. Có người ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, tiếp lấy ánh mắt liền đột ngột ngưng kết, cả người cứng ngắc ngay tại chỗ, âm thanh phát run nói: "Uy uy giả a." Người bên cạnh QNZ chú ý tới thần thái của hắn biến hóa, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời, tiếp lấy QNZ ngưng kết ngay tại chỗ. Cách đó không xa mẹ tờ Jumi, QNZ chú ý tới mấy người thần thái biến hóa, QNZ nhìn về hướng bầu trời, tiếp lấy con ngươi của nàng liền kịch liệt co vào, hiện lên một tia khó có thể tin. Chỉ thấy tại kia bầu trời xanh thăm thẳm phía trên, từng đóa mây trắng, thình lình đều bày biện ra chỉnh chỉnh tề tề mặt cắt, tựa hồ là bị đồ vật gì chặt đứt bình thường xùy lại một đạo làn sóng tại thiên không đẩy ra. Ngẩng đầu nhìn bầu trời mẹ tờ rủ mì đám người, cứ như vậy trơ mắt nhìn, một đóa đã bị cắt thành hai đoạn mây trắng, lại một lần nữa vô thanh vô tức từ trung ương sử xông mở. Cái này là nhân loại có thế có được lực lượng sao? Càng ngày càng nhiều vụ nhẫn chú ý tới bầu trời cảnh tượng, thân thể một cái tiếp một cái ngưng kết ngay tại chỗ, não hải đều là trong khoảnh khắc trở nên trống rỗng, tựa như hóa đá giống nhau. Len ken có người đoạn kiếm trong tay, rơi xuống tại trên mặt đất, cùng mặt đất va chạm, phát ra thanh âm thanh thúy. Cuối cùng, từ vừa mới bắt đầu, toàn bộ lực chú ý liền đều tập trung trên người kỳ dò dù chỉ hạ Obito, QNZ phát giác được trên bầu trời cảnh tượng. Con ngươi của hắn kịch liệt co vào. Công kích của hắn cái này chấn động giống như hình ảnh, để hắn không chút nghi ngờ, nếu như không có cả mù hư hóa năng lực, cho dù là sử dụng hoàn toàn thể sở xạ nổ có thế hồ, hắn có lẽ cũng đã bị kỳ dò dù kiếm cắt thành hai nửa. May mắn hắn cả mù hư hóa có thế miễn dịch hết thể công kích, chỉ cần công kích không đến bản thể tại cả mù ai dị không gian hắn, liền xem như uy lực lại lớn công kích cũng đều là vô hiệu. QNZ cơ hồ ngay tại trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ này thời điểm, kỳ dò dù tựa hồ cuối cùng phát giác được công kích như vậy không có chút ý nghĩa nào, đình chỉ công kích. Thấy cảnh này, Obito hít vào một hơi, đè xuống nội tâm chấn động, nhìn chằm chằm kỳ do nói: "Lực lượng của ngươi lại tăng lên rất nhiều, cho nên cho rằng có thể giết chết ta a, nhưng thật đáng tiếc, tại con mắt của ta trước mặt, lực lượng của ngươi cho dù tìm được tăng lên QNZ không có chút ý nghĩa nào. Như vậy lần sau gặp lại." Obito lưu lại một câu nói như vậy, cả mù ủ rủ mạ kỳ hiện hiện, đem chính mình hút vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Kỳ do cũng không có ngăn cản, mà là bình tĩnh nhìn Obito biến mất. Thật đáng tiếc. Đã, không có lần sau. Hắn trong ánh mắt một vệt màu xanh da trời quang trạch hiện lên, Obito biến mất vị trí hư không, đồng nhiên hình thành một mảnh tựa như mặt nước giống nhau làn sóng. Siêu kỳ do lóe lên một cái, biến mất ở kia làn sóng bên trong.